Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1887, Viêm Ma Oai. 1. Phát giác được không? Xa xa, cổ thái bạch bén nhạy đã nhận ra Vương Dung ánh mắt. Bước chân, đi về trước hai bước, khóe miệng từng trận cười gằn. Này đầu viễn cổ thời đại Viêm Ma bị phong ấn thời gian quá lâu. Đã kém xa nó đỉnh cao lúc trạng thái. Mà mỗi quá khứ một khắc, thực lực của nó đều sẽ không ngừng bùng lên. Viêm Ma sống lại cần thời gian. Sở dĩ đây là cổ thái bạch hào không nóng nảy nguyên nhân. Viêm Ma là bất diệt. Mà về sau, này chút người đường đem sẽ phát hiện. Mặc dù bọn họ đem hết toàn lực, cũng không cách nào tiêu diệt Viêm Ma, chỉ là nghênh đón một cái càng cường đại hơn chân chính diệt thế Viêm Ma mà thôi. Không chỉ như vậy, trong quá trình này, cổ thái bạch cũng có thể nhờ vào đó đem thực lực của bọn họ suy yếu đến thấp nhất. Bất luận này chút người đường làm sao chống đối, cuối cùng đều sẽ phát hiện, bọn họ vận mệnh từ lâu đã định trước. Gần đủ rồi. Để cho ta tới giúp ngươi một tay đi. Cổ thái bạch nhìn phía xa Viêm Ma, đột nhiên bước ra một bước. Bước đi này trực tiếp từ tượng hình cự thú trên người ly khai, treo di chuyển ở giữa không trung bên trong. Đồng thời ngón tay của hắn một chỉ, ầm ầm, bên trong đất trời cuồng phong gào thét. Mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Viêm Ma đỉnh đầu đột nhiên đánh mở một cái không gian thật lớn chỗ hồng. Không gian phía sau, hào quang màu vàng óng sáng rừng rực, mênh mông, vượt xa cái thế giới này đẳng cấp cao năng lượng ở trước mặt mọi người mở ra một giác. Ầm ầm, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, cái kia đạo năng lượng khổng lồ khí trụ từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên đánh trúng phía dưới trăm hơn thước cao to lớn Viêm Ma. Cái kia bàng bạc năng lượng phảng phất như thác nước trút xuống mà xuống. Cũng không phải là dùng để công kích Viêm Ma, mà là toàn bộ dường như đá chìm đáy biển giống như. Đổ tưới Viêm Ma trong cơ thể. Không được, Vương Dung trong lòng kinh sợ. Theo bản năng nghĩ đến ngăn cản, nhưng đã muộn. Này đầu Viêm Ma trong kịch chiến, vốn là đã tăng trưởng không ít, đạt tới một cái cực điểm, bây giờ lại được cổ thái bạch nhập vi cảnh năng lượng giúp đỡ. Lại như một khối liều đồ bổ túc cuối cùng một khối. Nhất thời xảy ra biến hóa về chất, giống, nguyên bản bị thương diệt thế Viêm Ma hét giận dữ một tiếng. Trong cơ thể nơi sâu xa, phảng phất một cái nào đó bí ẩn. Sau cùng phong ấn đứt đoạn giống như vậy, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát ra. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, này đầu diệt thế ma viêm nguyên bản thân thể cao lớn đột nhiên trực tiếp quay lại thăng. Từ hơn 100 mét, trực tiếp thác tăng tới rồi hơn 150 mét. Đồng thời còn đang tăng trưởng, 160 dư mét, 170 dư mét. Mà hắn cả người sức mạnh cũng tăng lên theo cấp số nhân. Tự liền bên ngoài cơ thể hỏa diễm đều tăng vọt một vòng. Nhiệt độ càng là tiêu thăng đến 200.000 dư vạn độ. Ở trong hư không thiêu đốt ra cuồn cuộn khói đen. Không chỉ như vậy, khi thực lực tăng lên phía sau, nó từ trong hư không rút lấy năng lượng tốc độ cũng thành cấp số nhân tăng cường. Cổ thái bạch nguyên bản mở ra nhập vi cảnh đẳng cấp cao năng lượng không gian. Chỉ là vì trợ nó một chút sức lực. Thế nhưng hiện tại, Viêm Ma lại ngược lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trực tiếp từ đỉnh đầu cái kia không thể suy đoán thời không nơi sâu xa. Cường hành rút lấy sức mạnh, giống tiếng gào thét bên trong. Lại là một đạo màu vàng kim đẳng cấp cao năng lượng phảng phất như thác nước trút xuống mà xuống. Một tiếng vang ầm ầm bắn trúng phía dưới Viêm Ma. Tiến một bước tăng cường nó sức mạnh. Khi sức mạnh đạt đến một cái cực điểm, tựu ở Viêm Ma ở giữa trán, thình lình ngưng tụ ra một cái màu vàng kim. Mơ hồ ẩn chứa thiên địa chi lý phù văn thần bí. Không được. Vương Sung trong lòng kinh sợ, nghĩ cũng không nghĩ, năm ngón tay căng thẳng, nắm chặt Đại La Tiên kiếm, lần thứ hai tế nổi lên, bồn lôi xế điện, năng lượng. Trong hư không, mây đen cuồn cuộn, đầy trời lôi đình, Vương Sung nhân kiếm hợp nhất, lấy mắt thường khó gặp tốc độ hóa thành một đạo lôi đình. Hướng về Viêm Ma đầu nhanh chém mà đi. Viêm Ma tuy rằng gần như ở nắm giữ thân bất tử, thế nhưng Vương Sung cũng phát hiện, nó lực lượng nguyên tuyền đến từ chính đầu, chỉ cần đánh tan phần đầu của nó, tuy rằng giết bất tử nó, nhưng lại có thể cắt ngang nó từ chỗ kia đẳng cấp cao thế giới rút lấy năng lượng quá trình. Nhưng mà lần này nhưng cùng trước hoàn toàn khác nhau. Vù, cái kia đôi màu vàng kim thụ đồng vô cùng tà ác. Đồng cũng nơi sâu xa đột ngột xẹt qua một tia thiểm điện. Đảo qua hư không, lần này, Viêm Ma lại trực tiếp nhắm Vương Sung thân hình. Không nói hai lời, oanh, liệt diễm cuồn cuộn, lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ, cấp tốc bắn trúng Vương Sung. Được cổ Thái Bạch trợ giúp, hấp thu nhập vi cảnh đẳng cấp cao không gian năng lượng. Giờ khắc này Viêm Ma thực lực đã xa vượt xa Vương Sung. Oanh, mặc dù Vương Sung bùng nổ ra toàn bộ cương khí, toàn lực ngăn cản, thế nhưng đối mặt Viêm Ma ngọn lửa kinh khủng công kích, như cũ cả người run lên, phủ tạng chấn động, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vương gia, đại nhân, ngoặc kép, thấy cảnh này, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp, Trình Thiên Lý chờ sở hữu đại đường tướng lĩnh toàn bộ đổi sắc mặt. Vương Sung, Vương Trung Tự cũng là vẻ mặt kinh sợ, hướng về Trương Cửu Kiêm Quỳnh phương hướng gấp tung mà đi. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, to bằng một ngọn núi nắm đấm, bao vây lấy nóng rực hỏa diễm, tương tự một quyền đem Vương Trung Tự chấn động bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, mặt đất sụt lún, liệt hỏa hừng hực, Viêm Ma bên ngoài cơ thể ánh sáng thậm chí lộ ra một luồng màu trắng. Đây là nhiệt độ đạt tới cực hạn, sinh ra quan ngoại giao biến hóa. Kinh người vẫn là Viêm Ma dưới chân, mau nhìn nơi đó. Một thanh âm đột nhiên hét lớn, hấp dẫn chú ý của mọi người. Viêm Ma dưới chân nguyên bản đều là cứng rắn nham thạch mặt đất. Thế nhưng hiện tại, ở nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt hạ, này chút nham thạch toàn bộ từ từ hòa tan, đỏ lên tỏa sáng, sền sệt cực kỳ, chỉ có điều trong vài hơi thở, lấy to lớn Viêm Ma làm trung tâm, xung quanh 50 trượng bên trong, hơi nóng cuồn cuộn, mặt đất cứng rắn nham thạch toàn bộ chuyển hóa thành cuồn cuộn dung nham. Đồng thời ở một cỗ lực lượng vô hình điều khiển chế hạ, như sông lớn giống như vậy, nhanh chóng dung nhập vào Viêm Ma trong thân thể, mà Viêm Ma thân thể từ cấp tốc chuyển hồng biến thành đen, cùng nóng rực dung nham hòa làm một thể. Tình cảnh này, đừng nói là đại đường, tự liền bốn phía xung quanh đại thực thiết kỵ đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Viêm Ma mặc dù là cổ Thái Bạch thả ra, thế nhưng tự liền đại thực người chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đầu quái thú này năng lực kinh khủng như thế. Gần đủ rồi, tất cả mọi người hết thảy đều phải chết. Hôm nay chính là ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, thống nhất toàn bộ Đông Phương thế giới thời gian. Cổ Thái Bạch trong mắt ánh sáng sáng rừng rực, so với tinh thần còn chói mắt hơn. Cuồng phong gào thét, hắn râu tóc cùng toàn thân áo bào cũng thuận theo bay phần phật. Cổ Thái Bạch bước ra hư không, một bước lại một bước, hướng về phía trước đi. Hư không ở hắn dưới chân, đã khác nào kiên cố mặt đất. Cổ Thái Bạch ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ ngang trời. Cuộc chiến tranh này hắn vẫn luôn chỉ ở phía sau mặt, tọa trấn chỉ huy, ngồi bàng quang. Thế nhưng hiện tại, đã không có cần thiết. Viêm Ma thực lực đã hoàn toàn bộc phát ra. Vương Dung chờ thực lực cũng bị Viêm Ma đại từ tiêu hao. Toàn bộ chiến trường, đã không thể có người ngăn cản được hắn. cuộc chiến tranh này đến lúc kết thúc. Cổ Thái Bạch trong mắt chợt lóe sáng. Oanh, sau một khắc, trong thiên địa cuồng phong gào thét, Cổ Thái Bạch cả người khí tức tăng mạnh, đồng thời một luồng bàng bạc tinh khí từ trên người hắn bộc phát ra. Thẳng thông trời đất, mà Cổ Thái Bạch ánh mắt thì lại xẹt qua tầng tầng hư không. Nháy mắt khóa chặt xa xa Vương Xung cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người. Trước tiên tiêu diệt các ngươi, tiếp đó tựu không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Viêm Ma. Cổ Thái Bạch ánh mắt băng hàn, thân thể loáng một cái, liền muốn bắn nhanh ra như điện, chạy tới chiến trường tiền tuyến. Giống, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tựu ở Cổ Thái Bạch chuẩn bị chen chân chiến trường, đối phó Vương Xung đám người thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một trận vang vọng tiếng gầm gừ đột nhiên từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Oanh, bầu trời tối sầm lại, Cổ Thái Bạch ngẩng đầu lên, liền thấy kim cương vượn lớn răng nanh dữ tợn, cái kia như dãy núi thân thể cao lớn, chẳng biết lúc nào nhảy lên thật cao, từ đằng xa bay lên trời, giống như một viên thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống. Hai cái bắp thịt lớn lên, tràn ngập lực bộc phát cùng lực phá hoại to lớn cánh tay. Lập tức lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về Cổ Thái Bạch nổ xuống. A, bốn phía xung quanh một tràng thốt lên. Trên chiến trường Viêm Ma biến đổi lớn hấp dẫn chú ý của mọi người. Tự liền A Đức Nam cũng không nghĩ tới. Cái kia đầu kim cương vượn lớn, lặng lẽ, mò tới Mạn Bắc. Hơn nữa đối với Cổ Thái Bạch đột nhiên làm khó dễ. Bảo vệ Thánh Tông, bốn phía xung quanh hỗn loạn tưng bừng, vô số đại thực võ tướng toàn bộ phong trào mà đến. Kim cương vượn lớn năng lực tất cả mọi người rõ như ban ngày. Sức mạnh to lớn cùng kinh khủng sức phòng ngự dùng cho nó thành là toàn bộ trên chiến trường. Thống trị cấp tồn tại, tuy rằng còn không sánh được Diệt Thế Viêm Ma, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về bá chủ cấp. Mắt thấy vô số binh mã chen chúc mà đến, sau một khắc khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Oanh, lấy Cổ Thái Bạch đứng yên địa phương làm trung tâm, một cỗ kinh khủng cương khí có như lớn sóng giống như bao phủ cả vùng đất, mà Cổ Thái Bạch tựu đứng lặng ở giữa không trung, đấm ra một quyền, toàn bộ người tựu như một bức cao lớn dãy núi. Đem kim cương vượn lớn kinh khủng kia công kích xong toàn bộ cản lại. Cái kia một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau. Kim cương vượn lớn thiết quyền lớn như ngọn núi. So sánh cùng nhau Cổ Thái Bạch thân thể tựu có như một con giun dế giống như nhỏ bé. Nhưng mà ở đằng kia mịt mù thân thể nhỏ bên trong. Bộc phát ra nhưng là liền kim cương vượn lớn đều khó mà địch nổi bàng đại sức mạnh. Làm sao có khả năng? Xa xa bị Diệt Thế Viêm Ma một quyền đẩy lùi Vương Xung té lăn trên đất. Nhìn thoáng qua, nhìn thấy xa xa cảnh tượng, cũng không khỏi lộ ra một tia thật sâu chấn động. Vương Xung vẫn phân tâm nhị dụng, khống chế được xa xa kim cương vượn lớn. Không có người so với Vương Xung càng rõ ràng này con cự thú sức mạnh có khổng lồ cỡ nào. Cổ Thái Bạch có thể cản đòn đánh này cũng không làm người ta bất ngờ. Thế nhưng Cổ Thái Bạch ở trôi nổi hư không vô nơi thụ lực tình huống hạ. Còn có thể chặn lại kim cương vượn lớn cái kia xu thế đại lực trầm một đòn. Đồng thời vẫn không nhúc nhích, thật giống như cắm rễ ở trong hư không một dạng. Quả thực khiến người khiếp sợ, biết Cổ Thái Bạch rất mạnh, nhưng Vương Xung cũng không nghĩ tới hắn lại cường đến rồi mức độ này. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Thái Bạch không chỉ đạt tới nhập vi cảnh, hơn nữa thực lực mạnh còn ở kim cương vượn lớn bên trên. Oanh, phảng phất đáp lại Vương Xung tiếng lòng, Cổ Thái Bạch áo bào chấn động, một luồng khổng lồ kinh khí phần thiên đào hải. Đột nhiên bộc phát ra, chỉ một cú đánh liền đem thân thể khổng lồ, gấp mấy trăm lần ở hắn kim cương vượn lớn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, kim cương vượn lớn hung hăng ngã lùi ở trên đất. phát sinh một tiếng hét thảm, to lớn lực va đập, thậm chí đem kim cương vượn lớn dưới người mặt đất nứt toác ra, đập ra một cái to lớn hố, mà Cổ Thái Bạch đứng lặng hư không nhưng là gương mặt nhẹ như mây gió. Không nhúc nhích chút nào một cái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.